Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh nói chuyện Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 197. Tiên Phong xin chào Mẫn Huỳnh, chào Quý Văn, chào Sĩ Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Trần Đức, chào Nguyễn Thành Nam nhé. Chào Đức Trương, chào Nguyễn Văn Học. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Tiên Phong một like video cũng như là một comment tương tác với kênh nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 197. Ngày đại hôn, ở trong đại hạp cốc tiếng cười không ngừng. Bởi vì tứ đại tộc trưởng lựa chọn khuất phục lùi bước, trong lòng cũng vẫn ấm ức. Hôm nay nhân cơ hội này mà giải tỏa một phen. Bố Đỗ Đặc, Tạp Lại Là Na vui vẻ nhất, cùng với tứ đại tộc trưởng, cùng với chư vị trưởng lão, tận tình uống rượu. Phụ chủ đại nhân, chúc mừng. Cái Tử Lôi Sâm cùng Bố Đỗ Đặc nâng chén. Bố Đỗ Đặc cười nhìn về phía Cái Tử Lôi Sâm, lập tức hạ thấp giọng âm nói: Cái Tử Lôi Sâm, các người tứ thần tú gia tộc thực sự lùi bước không ứng chiến nữa sao? Bố Đỗ Đặc cũng quan tâm đến hai phương đích tranh đấu. Cái Tử Lôi Sâm ngẩn người ra, gật đầu. Bát đại gia tộc có phản ứng gì sao? Bố Đỗ Đặc dò hỏi. Bây giờ còn chưa có phản ứng. Cái Tử Lôi Sâm lắc đầu nói. Phòng chừng trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng vô pháp khẳng định chúng ta có hay là không thực sự khuất phục. Đúng vậy. Bố Đỗ Đặc gật đầu. Bất quá các ngươi phải cẩn thận. Một khi bát đại gia tộc biết các ngươi lùi bước, cho dù không dám tiến vào Thiên Tế Sơn Mạch, bọn họ cũng sẽ có biện pháp khác mà trả thù các người. Cái Tử Lôi Sâm tự diệu nói. Chúng ta quyết định ở đại Thiên Tế Sơn Bạch không đi ra ngoài. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Cái Tử Lôi Sâm nói lời này vẫn có chút bi thương. Bố Đỗ Đặc không nói gì thêm. Bên cạnh, Tạp Lại Là Na cười nói. Người nói bối bối và Ni Ti sẽ sinh ra nam hay nữ đây? Điều này cũng khó nói. Bố Đỗ Đặc cười. Bất quá ta khẳng định chắc chắn không phải là phệ thần thử. Nếu như phụ thê hai người đều là tất cả là phệ thần thử, thì con của họ tuyệt đối mới là phệ thần thử. Nhưng trong mấy vị diện cũng chỉ có bối Đỗ Đặc, bối bối là phệ thần thử. Đặc biệt là thần thú đáng sợ thì số lượng vô cùng rất thừa thớt. Như thanh long, bạch hổ thần thú đều là độc nhất vô nhị, có xác suất cực thấp. Bọn họ kết hôn với những người cùng tộc sẽ xuất hiện thần thú chân chính, nhưng có xác suất rất thấp. Giống như là ba xà, nghề toàn thần thú ở trong mấy vị diện có số lượng nhiều hơn. Thần thú thiên phú càng mạnh thì số lượng càng ít. Thiên phú yếu, số lượng lại nhiều, nháy mắt đã trôi qua mấy tháng. Ở trong đại hạp cốc, bối bối, lâm lôi, bối lỗ đặc, Tạp Lại Là Na cùng một đám người tụ tập ở ngoài phòng. Còn địch địa á và ni tí bên ngoài trong phòng. Ni tí sắp sinh. Người khẩn trương nhất là bối bối. Phải sinh, phải sinh. Bối bối đứng ngoài phòng thì thầm ở trong miệng, đi qua đi lại không ngừng, căn bản là dừng lại không được. Bối bối, người cứ ngồi xuống đi. Lâm Lôi không khỏi cười nói. Ta làm sao ngồi xuống được chứ? Bối bối toàn thân cơ thể khẽ phát run. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Lão đại, ta bây giờ khẩn trương như là tim sắp nhảy ra ngoài. Ngươi lại bảo ta ngồi xuống sao? Tại sao còn chưa ra? Thời gian dài quá mà. Bố Đỗ Đặc cười nói. Bối bối, Ni Ti mới đi vào trong một chốc lát đã lâu đâu. Bối bối chỉ có thể cố nén. Bây giờ mỗi một giây qua đi đối với bối bối thực là dài và buồn chán. Đột nhiên có một tiếng khóc vang lên. Bối bối phảng như là tiếng sét đánh trúng vậy, lặng lặng đứng tại chỗ. Mở cửa, Địch Lệ Á đi ra, nghi hoặc nhìn thoáng qua bối bối. Bối bối, ngươi còn đứng đó làm gì, còn không đi vào đi. Lúc này bố bố mới thức tỉnh, thân thể trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh màu đen, đi vào bên trong phòng. Địch Địa Á cười nói, này, chắc đã bối bối choáng váng rồi. Lúc trước khi nàng sinh uy địch, bối bối còn nói ta khẩn trương, hắn so với ta còn khẩn trương hơn đấy. Lâm Lôi cười nói. Địch Địa Á không tức giận nhìn hắn một cái. Đừng có đắc ý, lúc trước khi Thái Lạc toa toa, ta còn nghe nói chàng khẩn trương đến mức toàn thân đều đổ mồ hôi. Lúc ấy chàng đường đường là một thánh vực cao thủ, vẫn còn khẩn trương đến mức đổ mồ hôi sao? Lâm Lôi chỉ có thể cười khổ. Chốc lát bối bối nì tì từ trong phòng đi ra. Bối bối cười miệng không khép được, hai tay ôm lấy hài tử. Nì tì là loài người nên đương nhiên hài tử là hình người. Bất quá chỉ là hài tử, hình như là giống cái từ lùi sập. Tuy ẩn chứa thần thú huyết mạch, nhưng mà không phải thần thú chính thức. Lão đại, bối bối kích động nhìn về phía Lâm Lôi. Các người nhìn xem này, hài tử là hài tử của bối bối cũng có hài tử rồi. Lúc này bối bối hoàn toàn hưng phấn phát điên rồi. Nào, cho tôi ôm một cái nào. Bố Đỗ Đặc cười nói. Bố bối phi thường cẩn thận, đem hài tử đưa cho bố Đỗ Đặc. Bố Đỗ Đặc tiếp nhận, cẩn thận quan sát một phen. Là nữ hài, trong cơ thể có vệ thần thử huyết mạch, bất quá phải dẫn động thần thú huyết mạch trong cơ thể, có chút phiền phức đây. Đến nay, bố Đỗ Đặc cũng không tìm được biện pháp hoàn mỹ để khơi dậy thiên phú cho họ bối. Tứ thần thú gia tộc có tông từ tẩy lễ, có thể làm cho hộ bối đệ tử khơi dậy thiên phú của thần thú. Đương nhiên thiên phú có mạnh, có yêu và mật độ huyết mạch có liên quan. Nữ hài học, nữ hài tốt. Bố bối vẫn cười nói. Hôm nay hắn rất hưng phấn. Bố bối là thần thú vệ thần thử. Thiên phú như thế nên số lượng con sẽ rất ít. Như bố Lỗ Đặc, mặc dù có ba con trai, nhưng ba bào thai mới có thể một lần tính là sinh ba. Nhưng sau đó, Tạp Lai La Na không sinh nữa. Mặc dù Lâm Lôi không phải là thần thú, nhưng mà là Thái Lạc Toa Toa cũng là Long Phượng Thai. Được tính là một lần sinh, về phần uy địch mãi cho tới địa ngục mới có. Từ đó bối bối chỉ nhiệt tâm là một việc là bồi dưỡng con gái. Ngồi ở trên cỏ tu luyện, cô gái có mái tóc màu đen, da tay trong suốt giống như là ngọc thạch vậy. Đây là con gái của bối bối, Ina. Ina muốn thành thần cũng khó. Lâm Lôi thầm than. Ina mặc dù có thần thú huyết mạch, nhưng mà dù sao không phải là thần thú, mà bối Đỗ Đặc tạm thời cũng không có biện pháp có thể làm được hiệu quả như tông tử tẩy lễ. Ina tạm thời chỉ có thể dựa vào chính mình. Vậy là Ina tu luyện hơn trăm năm, bây giờ vẫn còn là thánh vực. Lâm Lôi đại bá, thanh âm thanh thúy vang lên. Ina đã đứng lên, ánh mắt một cách tinh quái, nàng giống cha mẹ mình. Người tự hồ tâm tình tốt, khỏe lắm, có việc vui sao? Lâm Lôi cười. Na na, ánh mắt chuẩn xác đấy. Đúng, ta có chút đột phá. Vậy sao? Hai mắt Ina lập tức sáng ngời. Người có nguyên tố pháp tắc nào đột phá vậy? Là hỏa hệ. Lâm Lôi không giấu giếm nói. Hỏa hệ. Đúng là Lâm Lôi tiến bộ chậm nhất. Mặc dù hỏa hệ tu luyện cũng hơn ngàn năm, nhưng mà cho tới hôm nay, Lâm Lôi vừa mới bốn huyền ảo hoàn toàn lĩnh ngộ. Hơn nữa, hai loại huyền ảo của hỏa hệ, Lâm Lôi cũng không, chưa nhập môn. Mà so với hỏa hệ, chỉ 600-700 năm là thủy hệ tu luyện đến hậu kỳ của năm huyền ảo. Về phần phong hệ, mặc dù lĩnh ngộ tới 7 loại huyền ảo, nhưng mà còn lại hai loại cũng chưa còn nhập môn. Tu luyện nhanh nhất là địa hệ. Địa hệ pháp tắc, loại huyền ảo thứ 6 sinh lực, Lâm Lôi tu luyện đến bình cảnh, chỉ bước cuối cùng là bước vào thượng vị thần cảnh giới. Hơn nữa lực lượng huyền ảo và thổ chi nguyên tố huyền ảo cũng bắt đầu kết hợp. Tâm cảnh đối với tốc độ tu luyện cũng có ảnh hưởng. Lâm Lôi thầm than. Lâm Lôi đại bá, người quá lợi hại mà. Ta đến bây giờ cũng chưa thành thân. Cả trong đại hạp cốc chỉ có mình ta là không thành thân. Ina bất đắc dĩ nói. Bố Đỗ Đặc và Tạp Lai La Na cũng rất yêu quý Ina. Thường xuyên dẫn Ina tới địa phương khác dạo chơi. Đừng có nhụt chí. Lâm Lôi an ủi nói. Tu luyện nguyên tố pháp tắc, phải đắm chìm ở trong đó, không ngừng tu luyện sẽ có tiến bộ. Ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể sánh ngang với phụ thân ngươi, kiên nhẫn lên. Vâng, Ina gật đầu. Phụ thân tu luyện không cần kiên nhẫn. Đang nói gì đến ta đây? Một đạo thanh âm từ cách đó không xa vang lên. Bầu bối từ trong phòng đi ra, trừng mắt liếc Ina một cái. Na na, ngươi đang nói xấu gì ta vậy? Ina kêu hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới bối bối. Bố bối chỉ có thể sờ sờ cái mũi. Ê, đứa nhỏ này, khi còn bé thực là biết nghe lời mà. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười, lúc đầu từng rằng bối bối có nữ nhi sẽ trở nên thành thục, nhưng đã biết mình sai lầm rồi. Cho dù có nữ nhi, bối bối vẫn như vậy. Một cỗ không gian chấn động tràn ngập. Sắc mặt của Lâm Lôi biến đổi, không khỏi ngẩng đầu. Không gian chấn động mặc dù truyền lại xa như vậy đã rất yếu ớt, mỏng manh, nhưng Lâm Lôi lại phát hiện. Có chuyện gì vậy? Bối bối vẻ mặt cũng ngưng trọng lên, nhìn về phía Lâm Lôi. Tại sao vậy? Địch Tị Á, Ni Ti, Uy Địch cũng đều chạy tới. Nhanh đi, chúng ta đi xem một chút. Lâm Lôi dẫn đầu, hướng bầu trời phi hành, nhất thời Bối Bối, Địch Lị Á, Ni Ti, Ina, Uy Địch đều bay theo đi theo. Trên đường bay ra hạp cốc, Lâm Lôi bọn họ dễ dàng nhìn thấy được. Vậy, Lâm Lôi trợn mắt, há hốc mồm. Chỉ thấy thiên tế sơn mạch phía nam, trên bầu trời, phô thiên cái địa, rất nhiều người như là hoàng trùng bay lại đây. Trong đó còn có không ít người đang ở phía dưới sơn đâm oanh kích. Oanh một tiếng, cây cối bạo liệt, xuất hiện từng hố sâu. Vừa rồi không gian chấn động đã do chuyện này tạo thành. Bất quá những người này chỉ oanh kích ở phía dưới, nhưng mà không tiến đến thiên tế sơn mạch. Nhiều người như vậy sao? Lâm Lôi trong lòng lạnh cả người. Lâm Lôi đại bá, bao nhiêu người, ít nhất cũng có hơn 10 vạn đấy. Ina trợn mắt, há hốc mồm. Đâu chỉ hơn 10 vạn chứ? Lâm Lôi hạ giọng nói. Giờ phút này không đơn giản, Lâm Lôi trong lòng phát lạnh. Cả thiên tế sơn mạch, tứ thần thú gia tộc, phần lớn tộc nhân đều bay ra, nhìn về bầu trời phía nam. Cảnh người tấp nập, thực là cảnh đáng sợ. Những người đó đều oanh kích phía nam thiên tế sơn mạch. Các ngươi đừng chạy loạn, Lâm Lôi quát. Rất nguy hiểm, nhanh trở về đại hạp cốc đi, ta bây giờ đi tìm tộc trưởng một chút. Yên tâm, Bối Bối gật đầu. Lâm Lôi khẽ gật đầu, lập tức hướng vị trí long đạo nguyên cực bay nhanh đi. Lúc này vô cùng phức tạp, ngoài Lâm Lôi còn có mấy vị trưởng lão cũng đang cực nhanh bay tới chỗ của tộc trưởng. Ở trên đường, Lâm Lôi gặp nhị trưởng lão. Ở xa Lâm Lôi thấy tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm đang nhìn phương nam. Tộc trưởng, Lâm Lôi bay tới. Lâm Lôi, người đã tới rồi. Cái Tư Lôi Sâm nhìn Lâm Lôi cười cười. Người nhìn xem bát đại gia tộc rút cục cũng tới. Thực sự là bát đại gia tộc sao? Lâm Lôi đã sớm hoài nghi. Nhìn sẽ biết. Cái Tư Lôi Sâm quay đầu nhìn về hướng phương nam. Lâm Lôi cũng nhìn hướng phương nam. Phần lớn cao thủ đang oanh kích sơn đâm. Chỉ chốc lát Lâm Lôi mới nhìn ra. Bọn họ sao lại tấn công như vậy? Cả khu vực cây cối đều bị phá hủy, đồng thời đất cũng bị đào sâu xuống. Lập tức bát đại tộc nhất vương, tộc nhân khiêng cự thạch bắt đầu kiến tạo một tòa thành, phủ đệ. Dùng thần môn địa năng lực, đặc biệt số lượng là thần, nhiều kinh nhân hợp lực. Chỉ gần nửa ngày, một tòa thành đã được xây lên ở trong thiên tế sơn mạch phía nam. Tòa thành bao trùm một khu vực lớn so với thiên tế sơn mạch kém hơn không mấy. Hơn nữa tòa thành được chia làm 8 khu vực. Chứng kiến cảnh này, thiên tế sơn mạch tộc nhân tứ thần thú gia tộc đều sửng sốt. Bọn họ làm gì? Gia Duy trưởng lão khó có thể tin. Làm gì sao? Ở bên cạnh chúng ta? Cái Tư Lôi Sâm âm trầm nói. Đột nhiên, tứ thần thú gia tộc là một đám nhát gan. Một đạo thanh âm thô cuồng vang vọng tại bầu trời thiên tế sơn mạch. Không nghĩ tới bốn vị chủ thần sau khi chết đi, các ngươi đã quy xúc của thiên tế sơn mạch không dám đi ra ngoài. Trong thiên tế sơn mạch, tộc nhân đều đang nghe được. Tất cả đều nổi giận. Các ngươi không phải đang trốn sao? Tốt, cho các ngươi trốn. Bây giờ bát đại gia tộc ở bên cạnh, chỉ cần gia tộc có một người đi ra, chúng ta giết một người. Có bản lĩnh vĩnh viễn là đám nhát gan, vĩnh viễn đừng có đi ra ngoài. Tứ thần thú gia tộc sao? Tứ trùng gia tộc không sai biệt lắm. Nếu có chút can đảm, bát đại gia tộc tuy có lúc có thể phụng bồi, không có can đảm thì trốn đi. Một trận âm thanh cười lớn không ngừng từ xa truyền tới. Thanh âm như là vang vọng xung quanh bầu trời thiên tế sơn mạch. Cả thiên tế sơn mạch, vô số tộc nhân của tứ thần thú gia tộc đều nghe thấy lời vũ nhục. Rất nhiều tộc nhân nổi giận, mắt lộ ra hung quang, rốt cục không chịu được. Tiếng gầm gừ từ các nơi trong thiên tế sơn mạch vang lên. Giết! Giết chết bọn hỗn đản này đi! Chỉ thấy tại thiên tế sơn mạch, rất nhiều thân ảnh bay lên trời, nhanh như là tia chớp. Tất cả đều điên cuồng bay theo hướng nam. Rất nhiều chiến sĩ tuần tra nổi giận đến mức hai mắt là đỏ lên. Không ít chiến sĩ còn cùng tiến về phía nam. Điên rồi! tộc nhân của tứ thần thú gia tộc điên rồi. Đối phương làm như vậy vũ nhục họ, làm cho các tộc nhân phát cuồng. Vô số năm qua đã hình thành sự cao ngạo, lệnh của gia tộc cũng không ngăn được họ. Hỗn đàn! Đứng ở gần Đâm Lôi, Gia Duy trưởng lão cũng phẫn nộ, hai mắt phát đỏ. Vì gia tộc mà lo lắng, bất đắc dĩ lựa chọn lùi bước. Nhưng đối phương hướng vào mặt họ mà khiêu khích, bọn họ khó có thể nhẫn nại. Đám trưởng lão đều nổi giận, nghe được đối phương cười nhạo, trong lòng của Lâm Lôi lửa giận nổi lên. Bát đại gia tộc buộc chúng ta phải cùng bọn họ chiến đấu. Quay lại! Tất cả quay lại! Cái tiêu lời sầm rống lớn. Tất cả quay lại! Thiên tế sơn mạch vang lên vài âm thanh mắng nhức. Vì tộc nhân bình thường của gia tộc rất nhiều người chưa từng thấy qua tộc trưởng trong lúc nổi giận. Làm sao phân biệt rõ âm thanh của tộc trưởng chứ? Bất kể người nào ngăn cản, bọn họ vẫn bay về phía nam. Tất cả đều hận không thể ăn gan, uống máu của kẻ địch. Ông một tiếng. Vạn tộc nhân đang bao trùm đất trời, bay về phía nam. Ở một cự ly nhất định liền điên cuồng phát ra công kích. Ở trong nhắm mắt vật chất công kích, linh hồn công kích bao trùm bầu trời. Thiên tế sơn mạch, vô số tộc nhân đồng thời điên cuồng phát ra công kích. Cả thiên địa, các sắc quang mang nổi lên, tất cả đều hướng về phía nam. Oanh một tiếng. Phía nam, tất cả tộc nhân của bát đại gia tộc cũng đồng thời phát ra công kích đáng sợ. Thiên địa cũng biến sắc. Vô số đạo công kích tại giữa không trung, phát ra âm thanh điếc tai nhức óc. Hầu hết công kích đánh về phía đối diện. Tứ thần thú gia tộc, bát đại gia tộc, đám thi thể từ giữa không trung bạo liệt hoặc là trực tiếp vẫn lạc. Giết chết bọn họ. Nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng. Tất cả đều không để ý hết thảy, tiến vào chém giết. Song rất nhiều tộc nhân bị quát, bảo nên dừng lại. Chính thức tiến lên chỉ hơn vạn. Đám tộc nhân tiến lên liền trực tiếp đồng hóa. Bọn họ hoặc là giết chết đối phương, hoặc là bị giết chết. Trong thiên địa một cảnh oanh long. Trong thiên tế sơn mạch, các tộc nhân bị lửa giận thiêu đốt tới cực điểm, rốt cục chịu không chịu được, đáy lòng Lâm Lôi sát khí cũng không ngừng tăng lên. Nhanh, các người chạy đi ngăn cản tộc nhân, nhanh! Cái từ Lôi Sâm hướng Lâm Lôi bọn họ phẫn nộ quát. Đây là bọn họ đi chịu chết. Rõ, tộc trưởng. Mặc dù trong lòng của Lâm Lôi và các trưởng lão cũng bị lửa giận thiêu đốt, nhưng bọn họ chưa có thể cố nén lại. Từ bốn phương tám hướng của thiên tế sơn mạch, bọn họ đều bay theo hướng nam, lớn tiếng quát to. Dừng lại, tất cả dừng lại! Dù sao tứ thần thú gia tộc tộc trưởng và trưởng lão đã quyết định không cùng bát đại gia tộc chiến đấu. Chỉ nhóm người có địa vị cao mới biết, còn tộc nhân bình thường đều không biết được. Giống như vạn năm trước vậy, tộc nhân bình thường cũng rất cao ngạo. Bọn họ làm sao có thể chịu đựng được sự vũ nhục này chứ? Các trưởng lão quát bảo ngừng lại, đồng thời ra lệnh chiến sĩ tuần tra quát bảo ngừng lại, nên sự điên cuồng rút cục đã dần dần hạ xuống. Trong chốc lát, tộc nhân của tứ thần thú gia tộc chết lên đến vạn người. Đương nhiên tộc nhân của bát đại gia tộc chết cũng không ít hơn. Tất cả quay lại! Đầm đồi cũng quát bảo đám tộc nhân quay lại. Đôi mắt các tộc nhân lộ vẻ không cam lòng, phẫn nộ nhìn về phía nam. Nhiều năm qua, tộc nhân của tứ thần thú gia tộc đều biết Đâm Lôi là người phi thường, là trưởng lão uy nghiêm. Nhờ vậy nên Đâm Lôi quát liền đàm cho đám tộc nhân nhẫn nhịn dừng lại. Đâm Lôi trưởng lão, chả lẽ chúng ta không phản kháng sao? Một thanh niên về mặt đỏ bừng nhìn Đâm Lôi vội la lên. Đâm Lôi cứng lại. Để cho bọn họ đứng trên đầu chúng ta, vũ nhục chúng ta sao? Thân thể của thanh niên kia run lên. Ta tình nguyện chết đi để giết chết đám người kia, cũng không muốn tại đây nhận sự vũ nhục như vậy. Lâm Lôi trưởng lão, thực sự không phản kháng sao? Không ít tộc nhân nhìn Lâm Lôi, đôi mắt có một tia tuyệt vọng. Bị người nhục mạ còn không phản kháng, so với giết chết tộc nhân của tứ thần thú gia tộc còn khó chịu hơn. Sẽ báo thù. Lâm Lôi hạ giọng nói. Yên tâm, sẽ báo thù. Lúc này đám tộc nhân mới thoáng an tâm, đều nghe theo Lâm Lôi bắt đầu quay lại. Lâm Lôi nhìn xung quanh, các tộc nhân bị quát bảo đã dừng lại. Lúc trước Lâm Lôi vừa tới, tứ thần thú gia tộc đối với tứ thần thú gia tộc cũng không có tình cảm gì. Bởi vì sâu trong đáy lòng của Lâm Lôi vẫn cho rằng mình là người có ba lỗ khác gia tộc. Hắn đối với Ngọc Lan nhất mạch có tình cảm mãnh liệt, với Thành Long nhất tộc vẫn có tình cảm nhưng không nhiều. Thế nhưng, thời gian trôi qua, hắn tới tứ thần thú gia tộc cũng được 800-900 năm. Trong 800-900 năm qua, Lâm Lôi nhìn thấy rất nhiều tộc nhân. Các tộc nhân này đều giống nhau, có thể long hóa, cũng giống như hắn vậy, Thường quán một tiếng là Lâm Lôi trưởng lão. Không tự chủ tại địa ngục, Lâm Lôi đã hoàn toàn coi mình trở thành một phần tử của tứ thần thú gia tộc. Bát đại gia tộc. Lâm Lôi nhìn về phía nam, mắt không khỏi nhau lại. Lập tức Lâm Lôi hướng tới tộc trưởng cái tiểu lôi sầm bày tới. Giữa thiên địa lại vang lên những âm thanh cười to độc ác. Làm sao vậy? Tứ thần thú gia tộc chỉ có một chút can đảm vậy thôi sao? Các ngươi chỉ biết ẩn trốn. Tứ thần thú gia tộc bị đánh cho đổ hết nhà cửa, bị giễu cợt, nhưng mà cũng không dám phản kháng. Tin tức này nhất định ở trong vòng mấy trăm năm sẽ truyền khắp địa ngục, các chí cao vị diện khác. Chúng ta muốn cho mọi người được biết rằng tứ thần thú gia tộc là đồ hèn nhát, là đám người nhát gan. Thanh âm này không ngừng quanh quẩn ở trên bầu trời. Các vị tộc trưởng đã tới bên cạnh tộc trưởng cái tiêu lôi sâm. Các trưởng lão nghe xong cũng đều giận dữ. Không nghĩ rằng bát đại gia tộc lại sử dụng cái biện pháp hèn hạ như vậy. Nhị trưởng lão giận đến phát run. Bọn họ mang tin tức truyền bá ra ngoài, các đại vị diện gia tộc sẽ biết mà xem thường bọn họ. Xem thường sao? Tộc trưởng cái tiêu lôi sâm cười lạnh một tiếng. Người sai rồi. Trong khi truyền bá tin tức này, nhất định bát đại gia tộc sẽ nói rằng U Lam phù chủ ngăn cản bọn họ, không cho phép bọn họ tiến vào thiên tế sơn mạch, nên bọn họ chỉ có thể tại bên ngoài sơn. Tin tức này sẽ nâng cao danh tiếng của U Lam phù chủ, đồng thời ảnh hưởng không nhiều đến bát đại gia tộc. Nhưng tứ thần thú gia tộc chúng ta sẽ mang tiếng xấu. Lâm Lôi hiểu được một khi truyền ra, danh tiếng tứ thần thú gia tộc sẽ bị bôi nhọ, chỉ có thể nhờ U Lam phù chủ giúp đỡ mà thôi. Hơn nữa còn bị người ta ở cửa mà trời, cũng không dám phản kháng. Thành lòng nhất tộc trưởng lão cái tư lôi sầm. Người đường đường là một tộc trưởng, là con của chủ thần mà lại nhát gan như vậy. Đã làm cho người cha mất hết thể diện rồi, tự sát đi. Cái tư lôi sầm, người làm cho đại chủ thần bị sỉ nhục. Thành âm cười to không ngừng vang lên. Cho dù bốn vị chủ thần đã chết, nhưng mà những người này cũng không dám khinh ngôn vũ nhục chủ thần. Cho dù chủ thần đã chết, dù sao bọn họ cũng từng là chủ thần, uy danh chủ thần không thể vũ nhục. Nếu để chủ thần khác nghe được, bất mãn mà trừng phạt bọn họ sẽ thảm. Hai mắt cái tư lôi sâm phát lạnh. Tộc trưởng. Trường lão bên cạnh không khỏi nhìn về phía hắn. Đám hỗn đản. Gia Duy trường lão gầm nhẹ một tiếng, liền hóa thành một đạo quang mang hướng về phía nam bay đi. Quay lại. Sắc mặt cái tư lôi sâm biến đổi, lập tức đuổi theo. Lâm Lôi cùng các trường lão khác cũng bay theo. Mặc dù tốc độ cái tư lôi sâm so với Gia Duy trưởng lão nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà thiên tế sơn mạch lớn như vậy, lúc đuổi kịp, cái tư lôi sâm bọn họ đều tới ranh giới của thiên tế sơn mạch. Gia Duy, ngươi làm gì? Cái tư lôi sâm lấy tay nắm lấy tay của Gia Duy trưởng lão. Tộc trưởng. Gia Duy nhìn chằm chằm cái tư lôi sâm. Sao? Rốt cục dám ra đây sao? Chỉ thấy mười mấy thân ảnh huyền phù ở giữa không trung, nhìn qua hiển nhiên bọn họ cũng thấy được cái tư lôi sâm đang ra tay ngăn cản. Cái tư lôi sâm, ngươi làm gì vậy? Chẳng những mình không dám phản kháng mà còn không cho phép người khác phản kháng sao? Cái tư lôi sâm quay đầu nhìn qua. Ngươi là ai? Mắt cái tư lôi sâm lộ ra hàn quang. Hãy để cho Minh Xà, Ai Đức Đí các bọn họ lại đây. Người cầm đầu là tráng hán cao khoảng 3 thước cười nói. Cái tư lôi sâm, nếu 100 năm trước ngươi nói lời này ta còn đi mời tộc trưởng bọn họ lại đây. Đáng tiếc, bây giờ ngươi chỉ là một người mà ngay cả phản kháng cũng không dám. Có tư cách gì mà gặp tộc trưởng của ta? Ta cùng ngươi nói chuyện, ta đã cảm thấy mất thể diện rồi. Trên mặt cái tư lôi sâm giống như bao trùm một tầng sương lạnh. Hỗn đản. Gia Duy nghiến răng bay tới. Đứng lại. Cái tư lôi sâm nắm lấy Gia Duy. Quát. Tộc trưởng. Gia Duy quay đầu nhìn cái tư lôi sâm cả giận nói. Tiểu tớ, chẳng hắn khinh thường Đức Gia Duy. Nhìn bộ dáng của ngươi, tại tứ thần thú gia tộc cũng có địa vị cao. Bất quá, nhiều năm qua, bát đại gia tộc cùng các người chém giết, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Toàn thân của Gia Duy không khỏi run lên. Đúng vậy, đã nhiều năm qua, Gia Duy là trưởng lão có thực lực yếu nên không gia nhập huyết chiến cốc, cũng không vì gia tộc mà chiến đấu. Hắn nhìn trường lão khác vì gia tộc hy sinh, trong lòng Gia Duy vô cùng áy náy. Tộc trưởng. Gia Duy thân là trưởng lão, nhưng mà nhiều năm qua vẫn không có cơ hội xuất chiến. Hai mắt Gia Duy đỏ đậm, điên cuồng nhìn chằm chằm tộc trưởng. Phòng chừng sau này ta cũng không có cơ hội cùng bát đại gia tộc chiến đấu. Hôm nay người hãy để cho ta đạt được tâm nguyện đi. Cái Từ Lôi Sâm ngẩn người ra. Gia Duy trưởng lão. Lâm Lôi cũng mở miệng. Gia Duy, ngươi đừng. Cái Từ Lôi Sâm vẫn chưa nói xong thì Gia Duy trưởng lão cũng đã trầm thấp cười. Oanh một tiếng. Đột ngột thân thể của Gia Duy trưởng lão toát ra một vầng sáng màu xanh đáng sợ. Trực tiếp là thoát khỏi trói buộc của cái Từ Lôi Sâm. Lập tức thân thể chia ra làm hai. Một đại địa phân thân bình thường lưu lại. Còn thân thể có vầng sáng màu xanh hóa thành một đạo hư. Hư ảnh thét vang hướng phía Nam Phong đi. Là chủ thần lực. Rút đuôi. Sắc mặt tráng hắn đại biến. Tráng hắn cầm đầu sắc mặt biến đổi. Hơn 10 người liền chạy tứ tán về bốn phía. Tráng hắn cầm đầu gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân cũng toát ra vầng sáng màu xanh. Tráng hắn này am hiểu thủy hệ. Chính là bà Ba Lý gia tộc cường giả. Gia Duy. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn. Chỉ thấy Gia Duy hé miệng ra. Nhất thời sau lưng xuất hiện một cái thanh xà hư ảnh khổng lồ. Dài khoảng vạn thước. Một tiếng lòng ngầm trực tiếp hướng tới hơn 10 người vừa tàn ra. Thân hình của hơn 10 người này rung động, nhất thời dừng lại. Thiên phú thần thông, long ngâm, sư một tiếng. Trong nháy mắt, Gia Duy liền bay tới, liên tục chém giết những người bị long ngâm ảnh hưởng. Oanh một tiếng, Gia Duy kịp chém giết hai người. Chẳng hắn sử dụng chủ thần lực liền cản hắn lại. Hai cường giả trong thiên địa chém giết. Sau 2-3 lần giao kích, bắp đùi của Gia Duy bị xé rách ra, máu chảy. Nói về thực lực, Gia Duy trưởng lão so với Tráng Hắn Ba Ba Lý gia tộc còn kém không ít. Tộc trưởng, nhanh đi cứu. Lâm Lôi gầm nhẹ, đồng thời liền trực tiếp xông lên. Bồng một tiếng, bên ngoài thân của Lâm Lôi nổi lên vầng sáng màu vàng, đúng là giọt đại địa chủ thần lực. Vào lúc này, xoát một tiếng, bát đại gia tộc là Nhất Vương cũng bay ra 6 thân ảnh. Ở trên người cũng tản mát ra hơi thở cường đại của chủ thần lực, rõ ràng là muốn hướng tới giết Lâm Lôi. Lâm Lôi một mình làm sao mà địch nổi đối phương 6 người chứ? Sắc mặt cái Từ Lôi Sâm đại biến quát nó. Mau lui lại đi! Đồng thời bên ngoài thân cũng tràn ngập vầng sáng màu xanh, liền hóa thành một đạo thanh quang hướng giữa không trung mà bay đi. Gia Duy trưởng lão cùng với địch nhân giao thủ, hơi thở chủ thần lực di tán. Ba tộc khác của tứ thần thú gia tộc đều chạy tới. Họ đã thấy 6 thân ảnh hướng Lâm Lôi để giết. Sắc mặt bọn họ đại biến. Không tốt rồi. Cả 6 đều sử dụng chủ thần lực. Hơn nữa trong đó còn có 2 tộc trưởng. Chu Tức tộc trưởng ở xa liếc mắt một cái đã nhận ra cao thủ của đối phương. Sao lại như vậy? Bát đại gia tộc điên rồi sao? Bạch Hổ tộc trưởng, Huyền Vũ tộc trưởng cùng các trưởng lão khác đều không thể giải thích được cảnh tượng đang diễn ra ở trước mặt đây. Lâm Lôi dù có lợi hại như thế nào cũng chỉ là một thất tinh ác ma. Tại sao bát đại gia tộc không một chút do dự lại lập tức phái 6 người sử dụng chủ thần lực, trong đó còn có 2 tộc trưởng? Bát đại gia tộc trưởng lão, bát đại gia tộc tộc trưởng, 7 người sử dụng chủ thần sứ giả, thực lực càng mạnh. 8 người này có thân phận như thế nào chứ? Có 2 người trong số họ không chút do dự, không biết xấu hổ mà trực tiếp liên thủ giết Lâm Lôi. Là tiểu bối ư? Sự tình không thể đoán được. Lâm Lôi, mau lui lại. Một tiếng quát vang vọng trong đầu Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi cũng thấy đối phương đang có 6 đại cao thủ hướng hắn đánh tới. Không khỏi khiếp sợ. 6 người sao? Đều sử dụng chủ thần lực ư? Ánh mắt 6 người đều tràn ngập sự giết chóc. Như là 6 con sư tử đang muốn cắn nuốt một con cừu non vậy. Tộc trưởng, tên Lâm Lôi cũng bay ra thiên tế sơn mạch. Thực sự là cơ hội từ trên trời rơi xuống. Một gã toàn mặc áo bào màu trắng nhìn nam nhân cao lớn dùng thần thức truyền âm nói. Bằng mọi giá nắm bắt cơ hội này, không tiếc hết thảy, giết chết hắn đi. Hắn trốn không thoát đâu. 6 người gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Gần ngàn năm qua, bát đại gia tộc điên cuồng công kích tứ thần thú gia tộc. Mục đích chính là lo lắng thời gian kéo dài, Lâm Lôi sẽ trở thành thượng vị thần. Bọn họ nghĩ rằng sẽ bức bách được Lâm Lôi đến. Song nhiều năm qua, Lâm Lôi vẫn không xuất hiện. Sự tồn tại của Lâm Lôi giống như một cây rễ trong ít hầu của bát đại gia tộc. Bọn họ nằm mơ cũng tưởng tượng ra được tiêu diệt mối họa này. Hôm nay trời ban cho cơ hội tốt, 6 người sao có thể hạ thủ lưu tình đây? Bọn họ sẽ không có nương tay. Mà Lâm Lôi cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn biết mình biết người. Nhìn thấy 6 người đang tiến hành bao vây, Lâm Lôi lùi nhanh, đồng thời dùng thần thức truyền âm quát. Gia Duy, lui! Lùi nhanh. Vầng sáng màu vàng đất lấy Lâm Lôi làm trung tâm tán ra tạo thành một hình cầu lớn, phạm vi gần 500 thước, trong nháy mắt đã trực tiếp bao trùm cuộc chiến của Gia Duy trưởng lão vào. Hắc thạch không gian. Hắc thạch không gian chính là tuyệt chiêu của Lôi Tư Tinh. Hôm nay Lâm Lôi sử dụng cùng với đại địa chủ thần lực thi triển chiêu này. Hắc thạch không gian vốn thuộc loại địa thuộc tính công kích, dùng đại địa chủ thần lực để phối hợp, uy lực của hắc thạch không gian lại càng đáng sợ. Trung vị đại địa thần lực thi triển hắc thạch không gian, năng lực đủ ảnh hưởng đến thất tình ác ma. Thượng vị thần đại địa thần lực thi triển hắc thạch không gian, thì ngay cả tu la địa cường giả cũng bị ảnh hưởng, cùng với địa vị với Lâu Lôi Tư Tinh. Sử dụng đại địa chủ thần lực thi triển hắc thạch không gian, đối phương cũng phải sử dụng chủ thần lực. Hơn nữa, phải là siêu cấp cường giả mới có thể chống cự trong chốc lát. Nếu không, trong hắc thạch không gian căn bản không có năng lực phản kháng. Chàng hắn của bà Lý gia tộc đang cùng với Gia Duy trưởng lão chém giết đã bị dẫn được tác dụng, ứng phó không kịp không khỏi rơi xuống. Cao thủ giao chiến lộ ra sơ hở, đó sẽ là chí mạng. Bồng một tiếng, Gia Duy trưởng lão cũng là nhân cơ hội đánh ngay ra một trường vào đầu chàng hắn bà Lý gia tộc. Hắn trực tiếp bị đánh bạo liệt, thần cách bay ra. Bà Lý gia tộc trưởng lão chết. Lúc này, sư một tiếng, sáu nhân ảnh cùng bay vào bên trong hắc thạch không gian. Hắc thạch không gian phạm vi quá lớn, bọn họ muốn nhanh chóng giết Lâm Lôi thì phải ở một cự ly nhất định. Cho dù biết hắc thạch không gian lợi hại, bọn họ cũng phải đi vào. Song uy lực của hắc thạch không gian đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Hắc thạch không gian xích lực cực mạnh, vốn cực nhanh nhảy vào hắc thạch không gian, tốc độ sáu đạo nhân ảnh liền giảm xuống, ứng phó không kịp thời rơi xuống. Thậm chí còn có hai đạo nhân ảnh đều lùi về phía sau do bị bài xích bởi hắc thạch không gian. Vốn cực nhanh tiến tới, song đại bài xích bởi lực lượng tác dụng ngược lại, làm thân thể hai người chấn động, không khỏi chân mặt hướng chướng hồng, vẻ mặt đã bị thương. Hắc thạch không gian trung cực thực đáng sợ. Sao đã có thể như vậy? Mặc dù bốn người khác miễn cưỡng bảo trì không bị bài xích ra ngoài, nhưng mà tốc độ cũng đã quá chậm, không có khả năng đuổi theo Lâm Lôi. Công kích. Bà Lâm tộc trưởng dùng thần thức chuyển âm quát, đồng thời sau lưng hắn cũng tàn mát ra đôi cánh màu trắng bằng ánh sáng. Màu trắng thánh khiết đã vận mệnh chủ thần lực di tán toàn thân hắn. Khuôn mặt của Ba Lâm tộc trưởng trở nên vô cảm, nhìn về phía Lâm Lôi. Hư một tiếng, một đạo bán trong suốt màu trắng phá trường không bắn về phía Lâm Lôi. Một tiếng hừ nhẹ, lông mi màu xanh phiêu phiêu, hai mắt màu lam của nam tử lạnh lẽo, tay phải phất một cái, nhất thời một thanh loan đao màu máu xuất hiện. Loan đao màu xanh bay qua, địa ngục không gian vị diện hình như là một tờ giấy bị cắt. Thanh đao rất sắc bén, nếu xẹt qua đầu người, ở cổ một sợi chỉ màu hồng. Loan đao phá không gian, không gian khi nó bay qua lưu lại một đường nứt. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra, thanh loan đao có uy lực làm cho người ta sợ hãi. Một mũi tên màu trắng, một thanh loan đao đồng thời bắn lại đây. Lâm Lôi tâm ý vừa động, nhất thời là vách tường trống rỗng bằng đất màu vàng xuất hiện, che đường đi mũi tên màu trắng và loan đao. Song tốc độ của loan đao bay quá nhanh, mạnh mẽ vượt qua mũi màu trắng, dễ dàng phá vỡ vách tường. Trong đầm của Lâm Lôi kinh hãi, loan đao này, vách tường đất màu vàng này chính là vận dụng đại địa chủ thần lực hình thành, phòng ngự lực có thể nói đáng sợ. Phòng ngự cường đại như vậy, nhưng mà so với loan đao ở trước mặt cũng là giống như là một tờ giấy, không có một chút ngăn trở. Chẳng lẽ là chủ thần khí? Lâm Lôi không ngừng lùi lại. Loan đao ở trong nháy mắt phá trường không để bay đến trước người của Lâm Lôi. Lâm Lôi mới chú ý đến khi loan đao xẹt qua thì không gian cũng xuất hiện một cái khe nhỏ sắc nét. Quá nhanh, quá nhanh. Lâm Lôi căn bản không cách nào né tránh được. Vào thời khắc chí mạng này, một quyền đầu màu đen phảng phất tựa như là một tòa núi chặn lại trước người của Lâm Lôi. Quyền đầu hắc sắc khổng lồ này khe khẽ chạm vào thanh loan đao, chỉ nghe thấy âm thanh va chạm thanh thúy, phương hướng của loan đao đã bị ảnh hưởng. Hư một tiếng, xẹt qua ngực của Lâm Lôi, hơn nữa dễ dàng xuyên thấu quá khứ. Mau lùi lại. Bàn tay hắc sắc nọ nắm được Lâm Lôi liền bay ngược lại. Tộc trưởng, Lâm Lôi liếc bóng người ở bên cạnh, trong lòng cảm kích, người vừa ra tay cứu hắn đúng là tộc trưởng cái từ Lôi Sâm. Tốc độ của mũi tên bắn trong suốt màu trắng so với loan đao chậm hơn, nên liền bắn vào người cái Tư Lôi Sâm. Cái Tư Lôi Sâm không hề phản kích mà vẫn tiếp tục nắm lấy Lâm Lôi bay thật nhanh, quay vào phạm vi của Thiên Tế Sơn Mạch. Nói thì chậm, nhưng mà thời gian Lâm Lôi bay đi ra ngoài và Gia Duy Trường Lão giết chết địch nhân, đến lúc Lâm Lôi cái Tư Lôi Sâm quay lại, chỉ diễn ra trong một nháy mắt. Dù là nháy mắt nhưng mà kinh tâm động phách. Biên giới của Thiên Tế Sơn Mạch. Cái Tư Lôi Sâm, Lâm Lôi bay trở về, mới thở dài một hơi. Gia Duy Trường Lão cũng may mắn quay trở lại được. Trên thực tế đối phương đã chọn Lâm Lôi là mục tiêu, nên Gia Duy mới có thể nhân cơ hội mà quay lại. Tộc trưởng, cảm ơn người cứu ta một mạng. Lâm Lôi nhìn ngực của mình một chút, lúc này vẫn còn kinh hãi. Lá gan của ngươi thực là lớn. Lúc này cái Tư Lôi Sâm mới hừ một cái, thở dài, lắc đầu nhìn về phía đối diện. Vừa rồi đối phương cùng lúc xuất động 6 người, đều là sử dụng chủ thần lực. Ta cũng sợ đến ngây người, đặc biệt là tộc trưởng Văn Nạp gia tộc sử dụng chủ thần khí để công kích. Lâm Lôi thất kinh, quả nhiên là chủ thần khí. Bất quá cái Tư Lôi Sâm nhìn về phía Lâm Lôi, trọng được không gian của ngươi có uy lực thực đáng sợ, đặc biệt khi sử dụng cùng với đại địa chủ thần lực. Hai người yếu hơn một chút của đối phương, cho dù có sử dụng chủ thần lực thì cũng đều bị bài xích bên ngoài, mà ba Lâm tộc trưởng căn bản không có biện pháp truy kích chúng ta. Không phải vậy sao? Lâm Lôi sử dụng hắc thạch không gian, đối phương chỉ có thể sử dụng ở xa tiến hành công kích mà không thể tiếp cận gần được. Lâm Lôi, cảm ơn ngươi. Sắc mặt Gia Duy Trưởng Lão có chút tái nhợt, tiến lại gần, cảm kích. Lâm Lôi, một âm thanh hùng hậu vang lên. Huyền Vũ tộc trưởng, Chu Tức tộc trưởng, Bạch Hồ tộc trưởng của các trưởng lão khác đều bay tới. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi vừa ra tay, Bát Đại gia tộc liền điên cuồng muốn giết ngươi? Hai tộc trưởng cùng liên thủ, ngươi có hay không cùng bọn họ đại cưu? Lâm Lôi cảm thấy khó hiểu. Ta cũng không biết, ta cũng chỉ vì gia tộc xuất chiến vài lần, giết chết mấy trưởng lão mà thôi, ngoài ra không làm điều gì khác. Lâm Lôi nhìn về phía đối diện, hắn không biết tại sao Bát Đại gia tộc đã muốn giết hắn, sự điên cuồng đã tới bất chấp thiên địa, coi hắn là cái đinh ở trong mắt. Ở bầu trời phía trước, Bát Đại gia tộc cùng tụ tập với đám tộc trưởng, còn có hơn 100 trưởng lão. Cơ hội thật tốt. Ba Lâm tộc trưởng không cam lòng, nhắm con mắt lại. Cơ hội tốt như vậy hai người liên thủ cũng không giết chết được Lâm Lôi. Một nam tử hắc bào, hai tay có độc xà, âm thanh trầm giọng nói. Văn Nạp tộc trưởng, một đao như thế sao lại thất bại? Nam tử lông mi xanh dài lạnh lùng hừ một tiếng, không giải thích. Bây giờ nói điều này không có ý nghĩa gì. Một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, chính là Đức Lý Khắc tộc trưởng mở miệng nói. Chuyện đã qua cứ để nó qua đi, bây giờ chúng ta cần là nghĩ biện pháp, tìm được cơ hội mà giết Lâm Lôi. Uy lực trọng lực không gian của Lâm Lôi này thực sự quá kinh người. Hắn không dùng chủ thần lực còn đỡ, một khi sử dụng chủ thần lực, muốn giết chết hắn thì chỉ có mấy vị tộc trưởng chúng ta mới có hy vọng. Đừng nói ai có thể giết, mà bây giờ cần phải nghĩ cách ép Lâm Lôi ra. Âm thanh âm trầm vang lên. Ta thử xem có thể làm cho Lâm Lôi ra không. Đột nhiên có một gã tinh linh trưởng lão bay đến. Tứ thần thú gia tộc, địa tộc trưởng, các trưởng lão cũng tụ tập ở một chỗ. Bát Đại gia tộc đã làm cho bọn họ lửa giận ngập trời ở trong lòng, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn. Dù sao số lượng cao thủ tương quan chênh lệch quá lớn. Lão đại, người quá mạo hiểm. Lúc này Bối Bối cũng chạy tới. Lâm Lôi chỉ có thể cười cười. Ta cũng không nghĩ tới Bát Đại gia tộc lại điên cuồng đối phó với ta như vậy. Lâm Lôi vốn tưởng rằng mình ra tay, đối phương nhiều nhất là xuất một vị trưởng lão ngăn trở. Dưới tình huống này Lâm Lôi hoàn toàn là nắm chắc cứu Gia Duy trưởng lão. Nhưng phản ứng của đối phương quá mạnh, làm hắn ta sợ kinh người. Và lúc này phía đối diện lại vang lên âm thanh trào phúng. Vị vừa rồi là Lâm Lôi trưởng lão của Thanh Long nhất tộc sao? Ồ, phải là trưởng lão của Thanh Trùng nhất tộc mới phải. Ta tưởng rằng Lâm Lôi cũng là một nhân vật đáng để ở trong mắt. Nhưng mà qua biểu hiện của Lâm Lôi trưởng lão vừa rồi, thực làm cho người ta thất vọng. Tiếng chế giễu vang lên. Ta là trưởng lão bình thường của Ai Đức Lý Khắc gia tộc. Hôm nay tại đây, ngươi một trưởng lão của Thanh Trùng nhất tộc có dám đánh một trận không? Tiếng cười chế giễu khoái chí vang vọng ở trên bầu trời Thiên Tế Sơn Mạch. Thanh Trùng nhất tộc sao? Tứ thần thú gia tộc tất cả mọi người đều tức giận. Rất nhiều người gắt gao nhìn chằm chằm vào người của bát đại gia tộc đối diện kia. Lâm Đồi không khỏi nhìn về phía tinh linh trưởng lão, mặc áo bào màu tro vừa nói, trong lòng lại đang tính toán. Bát đại gia tộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ muốn cho ta xuất chiến, sao lại luôn chĩa mũi kiếm vào ta vậy? Lâm Lôi đã cảm giác không ổn. Lâm Lôi, ngươi đừng đi ra ngoài. Cái Tử Lôi Sâm liền dặn dò nói. Bố bối lớn tiếng hô. Còn bát đại gia tộc thì sao? Vừa rồi 6 người cùng vây công một mình Lâm Lôi, đặc biệt trong đó còn có 2 tộc trưởng. Bát đại gia tộc thật là vĩ đại nha. 2 đại tộc trưởng cùng 4 vị trưởng lão hợp lực vây công Lâm Lôi trưởng lão. Vậy mà Lâm Lôi trưởng lão một chút thương tổn cũng chả có. Bên phía bát đại gia tộc, 8 vị tộc trưởng cùng một đám trưởng lão đều cố gắng suy nghĩ. Bọn họ muốn làm cho Lâm Lôi phải ra khỏi Thiên Tế Sơn Mạch. Trong tứ thần thú gia tộc, Lâm Lôi mới chính thức là cái đinh trong mắt, là cái gai ở trong thịt của bọn họ. Biên giới Thiên Tế Sơn Mạch. Tứ thần thú gia tộc tộc trưởng, các trưởng lão cùng tụ tập một chỗ. Bí mật bàn về bát đại gia tộc sử dụng cách không tính là cao minh, nhưng lại rất âm hiểm, thực là hiểm độc. Lúc đầu tứ thần thú gia tộc lựa chọn đổi bước, đã nghiến răng thống khổ quyết định. Nhưng mà bây giờ bát đại gia tộc lại trực tiếp lớn tiếng cười nhạo. Việc này chỉ đổ thêm dầu vào lửa, so với việc chém giết lẫn nhau còn làm cho tứ thần thú gia tộc tức giận, phẫn nộ, oán hận hơn. 4 vị tộc trưởng, các trưởng lão đều đang thương lượng làm sao để ứng phó. Mà trong Lâm Lôi, trong lòng Lâm Lôi đang nghĩ tới sự việc khác. Rốt cuộc nguyên nhân gì mà bát đại gia tộc lại muốn giết ta? Thậm chí 2 tộc trưởng còn liên thủ đối phó với ta. Trong lòng của Lâm Lôi tràn ngập sự nghi hoặc, không thể nào giải thích được. Đồng thời Lâm Lôi nhìn về phía đối diện. Đột nhiên, Lâm Lôi nghi hoặc, chau mày. Bọn họ làm vậy để làm gì? Bát đại gia tộc, Nhất Vương, có mấy chiến sĩ đang hợp lực vận chuyển một khối tiểu ải sơn rộng tới ngàn thước, cao gần trăm thước. Thần giới sơn thạch, nặng kinh người. Ải sơn có thể tích như vậy thì hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trọng lượng. Bọn họ vận chuyển một tòa ải sơn làm gì vậy? Bố bối cũng nghi hoặc nhìn. 4 tộc trưởng Cái Từ Lôi Sâm và các trưởng lão khác cũng đều nhìn, đều có chút nghi hoặc. Chỉ thấy mấy vị chiến sĩ đồng loạt phát lực, nâng vất tiêu ải sơn lên. Tiêu ải sơn này bay thẳng lên, cuối cùng từ trên không trung rớt xuống, oanh một tiếng, rơi vào trong Thiên Tế Sơn Mạch và khu vực bát đại gia tộc trở nên trống trải. Nam tử lạnh lùng có trường mi màu xanh bay về phía ải sơn. Là hắn. Lâm Lôi không quên hắn chính là người sử dụng chủ thần khí công kích mình. Nam tử lạnh lùng có trường mi màu xanh lật tay, nhất thời đại lượng thanh phong nhận màu xanh biếc tung bay. Đại lượng địa phong nhận xẹt qua ải sơn, nhất thời đại lượng đá nát bấy. Cuồng phong gào thét, thạch phấn bay loạn. Chỉ một lát sau, tòa ải sơn lập tức thay đổi hình dạng. Chiều dài, chiều rộng đều trăm thước, độ cao 50 thước. Một chiến đài. Sư một tiếng, một gã thanh niên gầy gò có ánh mắt lạnh lùng bay lên trên võ đài, ánh mắt quét về phía đối diện, cất cao giọng nói. Các người không thích quần chiến? Tốt, hôm nay chúng ta một trọi một chiến đấu. Những người khác không được nhúng tay vào. Lâm Lôi, người đã giết đại ca ta, hôm nay ta hướng Lâm Lôi ngươi khiêu chiến. Lâm Lôi, người có dám ứng chiến không? Lâm Lôi, người có dám ứng chiến không? Thanh âm này truyền khắp cả Thiên Tế Sơn Mạch, không ngừng trong thiên địa quanh quẩn sinh ra tiếng vang. Ở trong hợp cốc, từ đầu địch đã nghe thấy đối phương hướng tới Lâm Lôi nói, không an tâm cũng đã phi hành tới. Tất cả đều nhìn về phía Lâm Lôi, chờ đợi câu trả lời của Lâm Lôi. Lâm Lôi, đừng đi. Cái Tiêu Lôi Sâm thấp giọng nói. Lâm Lôi, địch địa đã bay tới. Lâm Lôi gật đầu hướng địch địa cười. Lúc này thanh âm trở nên trào phúng. Một trọi một cũng không dám ứng chiến. Đây là ý khinh thường, khiêu khích ẩn chứa trong đó. Mặc dù nói như vậy nhưng mà ở đối diện không ít người vẫn nhìn chằm chằm Lâm Lôi, xem phản ứng của Lâm Lôi. Bồ bối, địch địa, chúng ta về đi. Lâm Lôi cười nhạt quay đầu đi. Lâm Lôi nhìn ra được bát đại gia tộc rõ ràng muốn kích mình ra ngoài chiến đấu. Nhưng mà trải qua lần 6 đại cao thủ vi sát, trong lòng của Lâm Lôi đã sớm hiểu rõ, bát đại gia tộc phi thường là muốn giết mình. Ta bây giờ mà đi nghênh chiến không phải là anh dũng, mà là bị ngu. Nhìn thấy Lâm Lôi hướng Thiên Tiết Sơn Mạch bên trong bay đi, bát đại gia tộc, tộc trưởng, các trưởng lão không khỏi có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi các người ra tay, không giết chết Lâm Lôi. Ta biết Lâm Lôi sẽ đề phòng, hiện đang suy nghĩ cách làm cho hắn ta ra. Khó quá. Âm thanh hùng hậu đã vang lên. Bây giờ nói điều này đã muộn rồi. Tám vị tộc trưởng cũng đều có chút hối hận. Cơ hội tốt như vừa rồi lại không tranh thủ được. Hiện đang suy nghĩ cách giết Lâm Lôi. Lâm Lôi căn bản không tạo cho bọn họ cơ hội. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.